Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, 222 Philea nguy cơ. Mộc Tiểu Tiểu đám người mang theo Jana về tới căn cứ chính. Vốn là cái này phân căn cứ hắn cũng không muốn để cho người ngoài tới. Bất quá Jana dù sao là chị của Lưu Ly, nghiêm chỉnh mà nói cũng không coi là người ngoài. Trên đường trở về, Mộc Tiểu Tiểu cố ý để cho mọi người đem trên tay mình tin tức giấu giếm. Nếu để cho Nanami biết, lấy nàng xấu bụng trình độ, mỹ nhân ngư đại công chúa Jana tuyệt đối phải bị đùa chơi chết. Bởi vì dọc theo đường đi thông qua nói chuyện, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện cái này đại công chúa trí lực. Nói như thế nào đây? Mặc dù trí lực không thấp, nhưng là quá thẳng thắn rồi. Liền cùng Lương Hâm Vũ tương tự. Sẽ không chơi xấu mưu quỷ kế. Cũng tỉ như lần này một thân một mình thông qua hải hồn tìm tới nơi này một dạng. Dọc theo đường đi, Jana đều thấy Lưu Ly cùng Mộc Tiểu Tiểu tại các loại đẹp đẽ tình yêu. Ừ, mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không có cho là như thế, nhưng là ở trong mắt của nàng chính là như vậy. Cho nên dọc theo đường đi đều là dùng phức tạp u oán chua chát ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Hận không thể đem mình đổi qua đi, để cho Mộc Tiểu Tiểu dọc theo đường đi đều là đầu óc mơ hồ. Tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Nơi này là tinh linh. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu ám dạ tinh linh căn cứ, Jana giật mình há to mồm. Đặc biệt là thấy được cái kia hai cái ám dạ tinh linh em. Còn có hùng vĩ nguy nga cây sinh mạng. Chỉ nó run rẩy nói. Còn nữa, đây chính là trong tinh linh tộc chỉ lưu truyền với vật trong truyền thuyết. Cũng là tinh linh nhất tộc khởi nguyên. Cây sinh mạng, vì sao lại ở chỗ này? Jana tỏ vẻ chính mình tam quan hủy hết. Chính mình lại có thể nhìn thấy loại này chỉ lưu truyền với trong truyền thuyết thần thụ. Kiến thức rộng a, khởi nguyên sao? Vẫn là rất thích hợp. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Không nghĩ tới cái thế giới này tinh linh tộc cũng có cây sinh mạng a. Không biết cái đó cây sinh mạng có phải hay không là cùng ám dạ tinh linh cây sinh mạng một dạng. Chủ nhân, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trở lại. Hai cái ám dạ tinh linh em lập tức cung kính nói. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn Jana ầm ỉ lên. Chủ nhân, ta không nghe lầm chứ. Các nàng kêu chủ nhân ngươi. Jana trợn to hai mắt. Xem xét cẩn thận một cái Mộc Tiểu Tiểu, ngươi tựa hồ chỉ là loài người chứ? Tại sao tinh linh sẽ kêu chủ nhân ngươi? Hơn nữa cảm giác cái đó tinh linh có chút không giống. Tinh linh tốt như sợi tóc đều là màu xanh lá cây đi. Các nàng nhưng là màu xanh đậm. Nữ nhân này nói thật là nhiều a. Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu, phất tay một cái cắt đứt lời nói của nàng, tốt rồi tốt rồi. Những chuyện kia thế nào cũng không sao cả. Ồ, trở về nhanh như vậy. Người xâm lăng giải quyết. Kisara đi tới, nhìn thấy Jana thời điểm ngẩn người. Nàng chính là người xâm lăng sao? Sao, theo trình độ nào đó nói. Đúng là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Xem ra dường như có một ít ẩn tình đây. Thấy một màn như vậy, Nanami mỉm cười nói. Kaka, ngươi trở lại rồi hả? Wendy cũng chạy tới, nhìn thấy Lưu Ly sau lập tức hừ một tiếng. Chủ nhân, ây giờ dắt lấy vạt áo của mình, cũng đi tới, nhìn thấy như vậy nhiều nữ hài. Hơn nữa các người tướng mạo đều là không kém gì chính mình. Jana hơi chậm lại, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó một cái kéo qua Lưu Ly, Lưu Ly ngươi phải cẩn thận một chút. Cách cái sắc này tình cuồng xa một chút. Này này, ngươi cho ta có chừng mực a. Mộc Tiểu Tiểu khó chịu la lên. Bây giờ còn là nói một chút chính sự. Ngươi là tới đem Lưu Ly mang về chứ? Vừa vặn, coi như ngươi không đến chúng ta cũng dự định qua một thời gian ngắn đưa nàng về. Ca ca, nghe, được chính mình phải rời khỏi. Lưu Ly nhất thời lộ ra không thôi vẻ mặt. Ta không thể ở lại chỗ này sao? Không được, nhìn thấy Lưu Ly cái kia ỉ lại vẻ mặt, Jana liền đoán được nàng phỏng chừng đối với tên nhân loại này độ hảo cảm rất cao. Trong lòng trong nháy mắt chua chát, nhìn lấy Lưu Ly nói, Từ khi ngươi bị loài người bắt cóc sau, phụ hoàng có thể là phi thường lo lắng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nhìn một chút phụ hoàng sao? Lưu Ly không nói ra lời. Hơn nữa nhị muội nàng đi ra ngoài tìm ngươi, hiện tại cũng rơi vào những hải tặc kia trong tay. Gianna thở dài một tiếng. Lưu Ly, ngươi ngốc ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Hay là trở về đến đáy biển chi thành an toàn hơn? Nhị tỷ tỷ nàng, chờ một chút, không tính dính vào Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói nhị muội, chẳng lẽ là công chúa Philea? Ngươi biết? Gianna sững sờ, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, ngươi cùng những nhân loại kia hải tặc cũng có quan hệ sao? Đừng làm loạn nghĩ có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu tức giận trắng mặt nhìn nàng một cái. Chẳng qua chỉ là công chúa Philea nhờ cậy qua ta tìm kiếm Lưu Ly mà thôi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đem trong đó ngọn nguồn đều nói cho Gianna. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới lại là nhị muội ủy thác ngươi. Còn đích xác là phù hợp nàng làm loạn cá tính. Gianna gật đầu một cái. Hiện tại nhị muội đích xác là bị bắt được. Hơn nữa những hải tặc kia còn cố ý phát ra thông báo để cho chúng ta dùng hải hồn đi đổi nhị muội. Hải hồn, mục tiêu của bọn họ chính là hải hồn. Gianna nói, hải hồn nhưng là biển khơi báu vật, tự nhiên sẽ đưa tới vô số người thấy thèm. Nói như vậy, không phải là cùng Lăng Phong Long Vũ mục tiêu của bọn họ nhất trí sao? Mộc Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là bọn họ làm sao bắt được công chúa Philea? Công chúa Philea nhưng là có rất nhiều lính hộ vệ đội. Còn không phải là bởi vì cái đó đáng giận người phản bội, Kostroma. Nói tới chỗ này, Gianna cắn răng nghiến lợi. Thua thiệt phụ hoàng còn ban cho hắn hộ vệ đội trưởng chức vị. Không nghĩ tới, hắn lại có thể phản bội chúng ta hải tộc. Kostroma. Mộc Tiểu Tiểu nhớ lại cái đó luôn là tìm chính mình gốc ra hòa. Không sai, Kostroma phản bội hải tộc, đánh lén nhị muội, sau đó đưa nàng cho dẫn tới băng hải tặc ma diễm làm con tin. Mục đích đúng là vì hải hồn. Băng hải tặc ma diễm, Long Vũ Lăng Phong dường như cũng là hợp tác với bọn họ chứ. Bất quá sau đó bọn họ thuận lợi sau liền trốn. Xem ra băng hải tặc ma diễm là bị bịch nữa nha. Sau đó lại cùng cái đó Kostroma hợp tác. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán nói, vốn là chuyện của ngươi liền để phụ hoàng tiêu tụy không ít, hiện tại nhị muội lại xảy ra chuyện, nếu như không phải là nhị muội thành vì con tin của bọn hắn, ta đã sớm mang binh đánh tới. Nói lấy, trong mắt Gianna tràn đầy lửa giận. Ta biết rồi, nghe được đại tỷ tỷ nói như vậy, Lưu Ly mới gật đầu một cái. Ta sẽ trở về, nói lấy bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ca ca, nếu như có thời gian ta còn biết được nơi này chơi đùa. Nghe được lời của nàng, Gianna liền trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên nói. Nói ta thế nào cùng công chúa Philea đều có chút giao tình. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn đem nàng cứu ra? Cái này cũng không cần. Gianna lại nhàn nhạt phất phất tay. Tự chúng ta sẽ đem nhị muội cứu ra, không cần trợ giúp của ngươi. Nói xong, ôm lấy Lưu Ly xoay người rời đi. Mặc dù Gianna biểu tình nhàn nhạt, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu nhưng nhìn ra nàng mạnh hơn tính cách. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Được rồi, ta bất kể chuyện của các ngươi, nhưng là không cần gấp gáp như vậy đi thôi. Ở chỗ này ở một buổi tối sẽ rời đi cũng có thể. Ở một buổi tối, ngươi là muốn đối với chúng ta làm cái gì đó sao? Nhìn thấy sự cảnh giác trên mặt Gianna, Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Nàng thật đúng là đem mình làm tên háo sắc à? Nha, bất quá ngươi nếu đều nói lời này, ta đây liền tạm thời ở một buổi tối. Ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, tại hắn tàn niệm trong ánh mắt, Gianna đột nhiên xoay người lại đi trở về. Trên mặt hơi có chút đỏ lên. Bất quá có thể đầu tiên nói trước. Người nhưng không cho đối với ta làm cái gì đó bẩn thỉu sự tình. Hừ, đây coi là ngạo kiều sao? Tiểu Tiểu, người vẫn là có ý định đi cứu ra cái đó Philea phải không? nhìn thấy Janna tại Mộc Tiểu Tiểu chấp thuận xuống đi vào bên trong cây sinh mạng. Nanami tiến tới nhỏ giọng hỏi. Làm sao ngươi biết? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Đối với ý nghĩ của ngươi ta nhưng là rất dễ dàng liền có thể đoán được. Nanami khẽ mỉm cười. Dự định lúc nào đi? Hiện tại tạm thời còn không có cách nào chờ đến ta triệu hoán chiến hạm thời điểm đi. Mộc Tiểu Tiểu đã có một cái kế hoạch rồi. Ừ, bất quá như đã nói qua. Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami đột nhiên cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Hời hợt nói, rõ ràng ta mới là sớm nhất bị ngươi gọi tới. Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác trước đẩy tới Kuro Usagi? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Tại sao vậy chứ? Yasuri Nanami xông tới, nhìn thẳng ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này, mặt của Mộc Tiểu Tiểu co quắp một trận, thân thể không ngừng lùi lại. Cuối cùng thật sự là không chịu nổi Yasuri Nanami khí chàng khổng lồ. Xoay người chạy, xin lỗi, căn cứ kiến trúc dường như đã xây xong. Ta trước qua bên kia tra xét một chút. Bái bai, Mộc Tiểu Tiểu vừa chạy một bên thầm nghĩ. Đùa, thân thể của Nanami so Wendy còn muốn thon nhỏ. Đẩy ngã nàng, chúng ta thật không có cái này ác thú vị a. Nhìn thấy chạy trối chết Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.